Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta, V, không bắt được. Các thành viên trong đội ngơ ngác, không bắt được là sao? Chẳng lẽ một mình Triệu Hoán Sư có thể thay thế cho hai người à? Apple và Vô Sư mèo méo meo nhìn nhau, thấy hành tung bất định không nói gì thì quyết định tín nhiệm Triệu Hoán Sư một lần. Vị trí của trị liệu vẫn như cũ, 3 DPS đánh xa. Mỗi người tự chọn vị trí, đừng đứng chung, đừng để ảnh hưởng đến kỹ năng tránh né của nhau. Túc Mạc dựa theo vấn đề mới xuất hiện bố trí sách lược lại. Ngoại trừ thích khách khi đánh lùi về sau 2 bước, thì những cận chiến khác không cần né đạn bùn. Dứt lời, thích khách Ngô Liêu hỏi, đạn bùn có thể né được, đứng im chẳng phải tăng áp lực cho trị liệu sao? Tuy tốc độ đạn bùn nhanh, nhưng cũng không phải không né được. Kỹ năng tấn công của thích khách phải áp sát mới tung chiêu được, đạn bùn bê ắn ra từ người boss rồi dần khuếch tán ra ngoài, nó xuất hiện bất quy tắc ở 4 vị trí trước sau trái phải. Thích khách đứng đánh quá gần sẽ xuất hiện tình huống như vừa rồi, các cậu sẽ ăn nhiều đạn bùn rồi tử vong. Túc Mạc trả lời vấn đề của Ngô Liêu, theo tôi quan sát, hồi nãy vị trí tấn công của các cậu là quay lưng vào nhau, dưới tình huống đứng im không di chuyển, nhiều nhất chỉ ăn 1 đạn bùn. Nhưng nếu cậu di chuyển nhiều lần thì có thể sẽ bước nhầm vào khoảng cách mà đạn bùn bá N ra, bị dính thương tổn nhiều hơn. Hệ phái đánh xa có thể sẽ có đủ thời gian phản ứng, nhưng thời gian phản ứng của cận chiến quá ngắn, khi boss ra chiêu là nằm trong khoảng cách gây thương tổn ngay, chạy lung tung chỉ khiến ăn nhiều đòn hơn thôi, đứng im là tốt nhất. Ngô Liêu bất ngờ nói, ngay cả những chi tiết này cậu cũng chú ý à, gió mát ngứa người. Là sao? Túc Mạc nói ngắn gọn, sửa lại chứng rối loạn tăng động đi, đứng im tấn công được không? Gió mát chuyên gia đánh quái thích chạy khắp nơi, hệ phái thích khách nổi danh với chứng rối loạn tăng động. Túc Mạc nói chi tiết xong thì lại hỏi 2 trị liệu thời gian của kỹ năng, sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì mở quái lần nữa. Lúc bánh gấu nhỏ kéo quái có sự ổn định mà những chiến sĩ khác không có, hồi đoạt bàn trà lần trước Túc Mạc đã chú ý tới cậu ta. Hầu như cậu ta có thể tung chiêu một cách chính xác, gió mát phải vọt lên bàn trà nhiều lần khiến bọn họ là đội cuối cùng vượt ải. DPS mạnh trong đội rất nhiều, thậm chí có vài người lần át bánh gấu nhỏ về mặt trang bị, nhưng không xuất hiện tình trạng OT. Khi làm tăng, kỹ năng của gấu nhỏ không hề lãng phí, ngoại trừ 3 đòn chí mạng của boss ra thì cậu ta là tăng ăn nhiều đòn tấn công nhỏ của nó nhất. Nhưng ở lần khiêu chiến đầu tiên hoàn toàn không xảy ra tình huống hoảng loạn. Gấu nhỏ vẫn thủ vững vị trí của mình, có thể sử dụng mỗi kỹ năng của mình một cách khôn ngoan thì đây chính là chủ tê vô cùng đáng tin cậy trong đội. Vừa mở quái, gấu nhỏ lập tức ăn đam, toàn bộ DPS bắt đầu tấn công. Anh ơi, tụi mình cứ đứng im vậy thật hả? Quả Sơn cha hơi lo lắng, Túc Mạc bình tĩnh nói. Ừ, lúc nó gọi tên thì cậu tiến về phía trước 2 bước là được. Mới dứt lời tức thì, boss lập tức gọi tên. Muốn tìm cậu chơi đùa quá, quả Sơn cha số 14, quả Sơn cha dựa theo chỉ huy tiến về phía trước 2 bước, tay trong vũng bùn lao ra, song dường như lướt qua người cậu ta mà bắt thứ gì đó bên cạnh. Cậu ta sửng sốt nhìn thành viên trong đội, không có ai bị bắt cả. Apple lại chú ý tới một vấn đề, cậu dùng thú triệu hoán chết thay cơ á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thú triệu hoán và thú cưng đều là vật triệu hồi. Đội của Đạp Bước Trên Mây mới đầu cũng dùng thú cưng chết thay, nhưng boss không bắt thú cưng, sao giờ nó lại bắt thú triệu hoán? Úc Chăn nhìn lướt qua, anh không hề cảm thấy bất ngờ, hèn gì ở vòng đầu tiên Momo không chết. Quả Sơn cha lui 2 bước, cá lặn đừng nhúc nhích. Túc Mạc từ tốn gọi Nguyệt Miêu ra, để nó xuất hiện ở phía sau quả Sơn cha, giải thích sơ lược. Nếu cậu không bước thay vào tọa độ đó thì trị liệu sẽ bị bắt. Bởi vì boss sẽ ưu tiên bắt người được gọi tên, khi không bắt được người đó thì nó sẽ tùy ý bắt một người chơi gần nhất. Đây là nguyên lý ban đầu chúng ta dùng hệ phái đánh xa thay thế. Muốn tìm cậu chơi đùa quá, cá lặn, Túc Mạc quyết đoán dùng linh hồ bảo vệ cá lặn. Cá lặn lui 2 bước, đi tới vị trí 126 độ nam. Cậu lại tiếp tục nói, nhưng dù sao cơ chế trò chơi cũng là một chương trình thông minh, ngay cả trong thế giới thực tế ảo cũng vậy. Nó sẽ ưu tiên đọc vị trí tọa độ, sau khi vồ hụt mới chuyển sang tọa độ khác. Nếu người chơi dùng thú triệu hoán thay vào tọa độ đó trước khi nó vồ hụt, vậy nó sẽ không tiếp tục bắt nữa. Mèo méo mèo nghe xong thì hiểu ra. Đỉnh vậy, dùng chung tọa độ để né quy tắc. Đây cũng là phạm vi mà đầu não chấp nhận. Không thể nào ải này chỉ cho phép những hệ phái có kỹ năng cụ thể mới vượt được. Điều này vi phạm giả thiết cơ bản và quy tắc bình đẳng giữa các hệ phái của nó. Không phải né quy tắc, Túc Mạc nói, chỉ là kỹ xảo vượt ải mà thôi. Thích Khách lùi một bước, giữ nguyên tấn công. Cậu tiếp tục chỉ huy, trị liệu giữ lại hai chiêu Bắc Lan, trị liệu sư tung ra trước, cá lặn thì để dành. Quả nhiên quần công và đạn bùn mà Triệu Hoán Sư đoán trước đã đến. Quần công khiến toàn đội rớt nửa cây máu, Bắp Lan của Quả Sơn Cha thành công bổ sung đầy máu trở lại. Cá lặn chuẩn bị bắp máu, Túc Mạc bình tĩnh chỉ huy. Quần công mới qua 2 giây thì Boss tiếp tục thả đạn bùn ra. Hệ phái đánh xa gần như không mất máu, Thích Khách cũng không xuất hiện tình trạng đòn tấn công bên người dẫn tới thương vong. Cá lặn vội vàng bắp máu cho chủ tăng, ngay sau đó tung skill Bắp Lan ra. Toàn đội không bị thương. Máu Boss còn 75. Tốt lắm, giữ vững tiết tấu, đừng phân tâm. Túc Mạc nhắc nhở đơn giản. Boss bắt trị liệu 4 lần có xác suất 50. Xuất hiện quần công và đạn bùn cùng lúc. Đừng lãng phí Bắp Lan, chú ý thời cơ. Quả Sơn Cha, không thành vấn đề. Ok, lần đầu cá lặn đánh phó bản với đội này. Trước đó, cô chỉ biết về Momo thông qua những lời tán dương và trêu chọc của những người chơi trên diễn đàn. Thật ra, cô cũng không ôm kỳ vọng vượt ải quá lớn, chỉ hy vọng được mài giũa kỹ năng nhiều hơn trong hoạt động phó bản khó nhằn này. Song khi chân chính vào đội, cô đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn trước đó. Phó bản tổng hợp quy mô lớn, bố trí đội thường thấy phải có ít nhất 2 y sư, một người phụ trách bắp cho chủ tăng, một người phụ trách bắp cho đồng đội, gặp phó bản độ khó lớn hơn, có đội vì an toàn mà mang cả 3 y sư. Cho nên hôm nay, khi cô nhìn thấy trị liệu sư trong đội thì suy nghĩ đầu tiên là lo lắng, nhưng khi thật sự đánh rồi cô lại hoàn toàn không có áp lực trị liệu gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lượng bắp của trị liệu sư này rất lớn, cậu ta có thể tiến hành trị liệu cực hạn trong một vài tình huống, hơn nữa thường xuyên lên tầng khi trị liệu, vậy nên khi phối hợp với nhau, cô hoàn toàn không cảm thấy áp lực gì cả, điều này khiến cô hơi bất ngờ. Mà quan trọng hơn cả là chỉ huy Triệu Hoán Sư, nếu như đánh loại phó bản tổng hợp loại này rất hiếm khi gặp trị liệu sư, thì việc gặp được Triệu Hoán Sư còn hiếm hơn cả hiếm nữa. Đặc biệt lúc Triệu Hoán Sư nói bỏ phương pháp bắt thay đi, thật ra trong lòng cô đổ mồ hôi hột, áp lực của trị liệu rất lớn, không chỉ phải để ý thanh máu của toàn đội, mà còn phải giữ được mạng. Cô rất khó tưởng tượng dưới tình huống chiêu tung ra tứ phía mà không có bảo hộ sẽ chịu áp lực thế nào. Nhưng lần thứ hai mở ải, không những cô không bị Boss bắt được mà ngược lại, cô còn cảm thấy hoàn cảnh trị liệu vô cùng thoải mái. Vị trí của đồng đội cực kỳ đặc biệt, trước hết nói về chủ tăng cách cô xa nhất, kiếm sĩ vật lý và thích khách. Chủ tăng tụt máu có quy luật, song lại chưa từng trượt khỏi phạm vi an toàn và vẫn luôn nằm trong phạm vi bắp của cô. Tiếp đó là ba hệ phái cận chiến dễ tụt máu nhất. Sau khi được Triệu Hoán Sư chỉ huy thì thích khách và kiếm sĩ vật lý đứng tại chỗ tấn công, dính đạn bùn cũng không xuất hiện tình huống tụt máu nữa, trừ lại hai kỹ năng trị liệu lan đủ để bắp máu rồi. Còn bốn tay đánh xa đứng gần nhất, vị trí đứng của mỗi người và đi vị rất xuất sắc, sẽ không vì ra đòn lung tung mà tụt máu, cũng sẽ không xuất hiện tình huống rời khỏi phạm vi bắp máu của cô. Điều này chứng tỏ các đồng đội gần cô đều có thao tác rất giỏi. Đặc biệt là Triệu Hoán Sư. Bởi vì việc bắt tay nên cậu phải thường xuyên khống chế thú triệu hoán di chuyển, hoặc là thay đổi vị trí tiến hành công kích. Nhưng dù vậy, cậu vẫn có thể giữ độ tập trung cao, chỉ huy toàn đội, khống chế thú triệu hoán và tấn công. Trong hoàn cảnh trị liệu thoải mái và có tính chính xác cao như này, cô không thể tưởng tượng được đây là một hoạt động phó bản 6 sao. Lúc máu Boss còn 50, thì xuất hiện tình huống đặc thù, Boss bắt đầu gọi tên ngẫu nhiên. Muốn tìm cậu chơi đùa quá, Apple nghe vậy thì lùi về sau một bước, thú cưng dưới chân hắn kịp thời lấp vào mục tiêu, thú cưng bị bắt đi, thành công hóa giải nguy cơ. Vãi trưởng, thú cưng có thể thay thế được này, muốn tìm cậu chơi đùa quá, hành tung bất định, Úc Chăn bị bắt, lợi dụng kỹ năng bảo mệnh sống sót. Túc Mạc thấy vậy bèn nói, Ngô Liêu, chấm dứt đau thương, có thú cưng thì gọi thú cưng, lúc gọi tên thì thay đổi tọa độ. Gió mát giữ lại kỹ năng bảo mệnh, bị bắt thì tự bảo vệ mình. Chiến sĩ báo tọa độ, Cậu thấy hai thích khách nhanh chóng gọi thú cưng thì điều cô lang đánh cận chiến đến gần chiến sĩ, nói. Gấu nhỏ không cần di chuyển, bị gọi tên thì tôi bảo vệ cậu. Bánh gấu nhỏ gửi vị trí tọa độ lên kênh. Đội, mọi người tập trung cao độ, boss biến chiêu cũng không làm thay đổi sách lược của bọn họ. Bị bắt có thể tự bảo vệ mình, không thể tự bảo vệ thì có triệu hoán sư hiệp trợ, skill Bắc Lan nắm chắc trong tay. Rốt cuộc, máu của boss cũng về không? Dưới tình huống không giảm quân số, không có cuồng bảo, bọn họ hoàn thành vượt ải boss đầu tiên. Chúc mừng người chơi đánh chết quái bùn lầy, đạt điểm S, mỗi người nhận được. Dương bảo vật trang bị của quán trọ hoang mạc. X1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái bùn lầy ngã xuống, nước bùn đầy đất nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi, đi bắp giảm tốc độ cũng vậy. Có rớt dương bảo vật trang bị luôn hả? Gió mát kinh ngạc, vô sư mèo méo mèo nói. Phó bản tổng hợp có bao nhiêu boss, ngoại trừ phần thưởng vượt ải ra thì mỗi boss đều sẽ rớt dương trang bị. Nhưng dương trang bị lần này không rồi, là dương cấp 70 đó. Dương bảo vật trang bị của quán trọ hoang mạc, dương bảo vật trang bị của hoạt động quán trọ hoang mạc giới hạn thời gian, cấp 70, có thể mở được bộ trang bị tương ứng với hệ phái. Độ quý hiếm thấp nhất, tím, có rất nhiều người trong đội mở dương, bên trong là bộ trang bị quý hiếm màu tím cấp 75. Đây là bộ trang bị cấp 75 xuất hiện trong hoạt động phó bản đầu tiên kể từ khi nhà sản xuất mở cấp 75 đến 80. Hệ thống trang bị của Thiên Hoàn chủ yếu chia thành 3 loại. Trang bị PvP yêu cầu danh vọng đạt được trong hình thức PvP rồi tiến hành tinh luyện đổi lấy, hoặc thông qua hình thức giai thoại nhận được. Ví dụ như Lụa Thiên Vân, đây là tài nguyên cao cấp, cần dùng để chế tạo trang bị vàng trong PvP cấp 80. Trang bị PvE chỉ rớt xuống khi đánh phó bản lần đầu, không còn con đường nào khác, nhưng thuộc tính của trang bị PvE có thể thông qua danh vọng tương ứng để tăng lên. Dương trang bị ở quán trọ hoang mạc lần này là trang bị PvE rơi ra khi lần đầu đánh ải. Loại cuối cùng là kỹ năng sống của thợ rèn có thể làm trang bị thủ công. Người chơi cấp cao ở Thiên Hoàn hầu như đều có hai bộ trang bị, kẻ giàu thì bỏ tiền mời thợ rèn chế tạo trang bị thủ công thứ ba. Ngoài việc đổi lấy các đạo cụ trò chơi thì điểm tích lũy yêu ma thu hoạch từ hệ thống yêu ma có thể đổi danh vọng cần thiết cho bộ trang bị PvP. Bên cạnh đó nó cũng có thể đổi tài nguyên thăng cấp PvE. Trước mắt, đây là nguồn cung chủ yếu giúp người chơi nhanh chóng thu hoạch trang bị. Xem ra sau này sẽ có rất nhiều loại phó bản cao cấp, dương màu tím cấp 75. Độ hiếm này đó giờ chỉ có vượt ải boss cuối trong phó bản cao cấp bình thường thì mới xuất hiện 1-2 cái. Hơn nữa còn tùy theo hệ phái, cái kiểu mỗi người một dương cao cấp thế này e là về sau rất khó gặp được. Apple nói, tôi đã nói sao bên phía nhà sản xuất lại không có động tĩnh ra phó bản mới, hóa ra là chuẩn bị ở đây, có cái này mở đầu thì có lẽ về sau sẽ ra không ít. Quả Sơn Cha đột nhiên phát hiện, áo choàng phi tuyết, trong, dương bảo vật trang bị của quán trọ hoang mạc, thông báo này vừa xuất hiện trong hệ thống đổi thì mọi người cùng nhìn về phía quả Sơn Cha. Gió mát đờ mờ một tiếng, nhóc quả, cậu mở được độ hiếm màu vàng cơ á, Apple nhìn sang. Thuộc tính của phi tuyết này hơn hẳn trang bị màu tím của tụi tôi, cái thằng này, mở ra được đồ vàng luôn à, quả Sơn Cha hơi bất ngờ. Chắc có lẽ đây là ưu điểm của full trang bị may mắn nhờ. Những người khác trong đội đều nhìn cậu ta bằng ánh mắt hâm mộ, ngay lúc này, trong hệ thống đội lại hiện lên hai thông báo. Momo đột nhiên phát hiện, Mão Linh tức. Trong, dương bảo vật trang bị của quán trọ hoang mạc, hành tung bất định đột nhiên phát hiện, Mão Hạc Quy, trong, dương bảo vật trang bị của quán trọ hoang mạc, quả Sơn Cha oa lên một tiếng, những người khác, xác suất nhận được đồ vàng cao vậy luôn á hả? Túc Mạc nhìn thời gian, đang định dẫn đội đi lên phía trước thì đột nhiên nhận được tin nhắn riêng của hành tung bất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tin nhắn có một tệp thông tin. Bên trong đề cập đến thông tin kỹ năng của boss thứ hai. Cậu hơi bất ngờ, nhanh vậy mà có rồi à? Quả Sơn Cha hỏi. Anh, tụi mình đi tiếp hử? Đợi tí, Túc Mạc click mở thông tin kỹ năng, phát hiện thông tin bên trong được tổng kết hai lần, ngoại trừ phiên bản đầu tiên ra thì còn có phiên bản thứ hai nữa. Chắc có lẽ phiên bản thứ hai là thông tin mà hành tung bất định tổng kết được sau khi chắt lọc. Tôi quen đạp bước trên mây. Tiến độ hiện tại của đội cậu ta là boss thứ hai, không diệt đoàn nhưng cũng quá sức. Úc Chân nói ngắn gọn, thời gian có hạn, cậu xem nội dung ở trang 2 đi. Túc Mạc, thời gian có hạn, Úc chăn nghi hoặc trả lời. Thời gian ở tinh cầu thủ đô là 12 giờ, cậu phải óp ăn cơm mà. Chúng ta có 1 tiếng rưỡi, có lẽ trước 12 giờ có thể thí nghiệm kỹ năng của boss thứ hai. Túc Mạc nghe vậy thì sửng sốt. Cảm ơn, đúng là 12 giờ tôi phải ăn cơm. Toàn đội dừng lại chừng 10 phút thì Túc Mạc mới dẫn mọi người tiếp tục đi về phía trước. Sau khi vũng bùn biến mất thì đường dễ đi hơn nhiều, nhưng có thứ vẫn vậy là nền đất chật hẹp và các ngã rẽ. Đi được khoảng 3 phút, vẫn là con đường hẹp ấy, nhưng có một cô gái đeo gông xiềng đang ngồi dưới đất. Âu sệt, nhìn nhiều quái vật như vậy, rốt cuộc cũng thấy được một vị mỹ nữ rồi. Quả Sơn Cha đi về phía trước vài bước định chào hỏi mỹ nữ NPC thì chợt đối diện với ánh mắt ai oán của cô ta, cậu ta lập tức bị dọa lùi về sau 2 bước. Chị gái à, hình như chúng ta chưa gặp nhau lần nào mà hả? Gió mát, cậu coi, chị gái đang bị khóa kìa, có thể cởi bỏ rồi nói chuyện được không? Đang lúc hai người nóng lòng muốn thử thì Túc Mạc đột nhiên nói. Cậu có thể đi lên mở khóa, nhưng tôi tin là tiếp sau đó cậu sẽ tiêu đời. Quả Sơn Cha rụt tay về, gai, là hoa hồng có gai sao? Gấu nhỏ hỏi, cô ta là boss thứ hai à? Túc Mạc đáp, đúng vậy, điểm yếu mà hành tung bất định tổng kết không nhiều lắm. Boss thứ hai là quái hình người hiếm gặp, đừng thấy cô ta mảnh mai, nhưng máu cực kỳ trâu. Boss này tên là, cô gái yếu đuối, thanh máu gấp 3 boss bùn lầy đầu tiên, kỹ năng công kích nhiều hơn 5 loại. Trong hướng dẫn vượt ải của hành tung bất định, đội của Đạp bước trên mây tiên phong mở ải, sau khi vượt qua boss thứ nhất thì kẹt ở cô gái yếu đuối này khoảng 3 tiếng. Cuối cùng, vì thời gian quá muộn nên đành tạm thời từ bỏ, cho đến khi bọn họ đánh được 50. Cô gái yếu đuối đột nhiên tung ra đòn chí mạng, ngay sau đó thanh máu lập tức khôi phục 100, đồng thời uy lực của kỹ năng cũng tăng lên theo. Nói tóm lại, ngoại trừ 2 khu vực AOE buộc phải tụt máu thì điểm mấu chốt nằm ở 3 kỹ năng khác. Cái thứ nhất là gông xiềng, người chơi bị điểm danh mang gông xiềng không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng gì cả, sau 5 giây lập tức tử vong. Nghĩa là vừa xuất hiện gông xiềng, trong 5 giây cần phải gỡ bỏ gông xiềng trên người đồng đội. Cái thứ hai là tuyết bay, người chơi bị dính tuyết bay không thể giải đi bắp. Khi tuyết bay trên người đạt đến tầng 10 thì người chơi sẽ bị đóng băng tại chỗ, không thể sử dụng kỹ năng, cũng không thể tham gia chiến đấu, đồng nghĩa với tạm tử vong, thời gian kéo dài 3 phút. Cái thứ ba là cường hóa, trong trạng thái cường hóa, tuyết bay trồng thêm 2 tầng đi bắp, điểm danh gông xiềng tăng lên 2 người, uy lực của kỹ năng tăng 10. Sau khi boss còn 60, thì rớt 10. Máu sẽ xuất hiện 1 lần cường hóa. Quả Sơn Cha, mấy lời anh nói nghe đơn giản ghê á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc Mạc nhướng mày, vậy hả, ký ức sẽ ghi nhớ nhất lúc ở trạng thái hấp hối mà. Bọn họ mở ải, đội của Túc Mạc bắt đầu thay phiên nhau thí nghiệm kỹ năng, đầu tiên là gông xiềng. Ban đầu Túc Mạc để 4 người đánh gông xiềng, kết quả 5 giây đếm ngược còn lại 20. Máu, lần thứ hai điều chỉnh thành 6 người thì mới vừa đủ. Thời gian ra chiêu gông xiềng không cố định, lúc thì 10 giây, lúc thì 20 giây, lúc thì 5 giây, hoàn toàn không đoán trước được. Sau đó là tuyết bay, về lý thuyết thì có thể né kỹ năng này, nhưng việc né tránh phải dựa vào tỷ lệ, đánh xa thì dễ trốn hơn, cận chiến thì hầu hết đều dính đi bắp. Tuyết bay khoảng 20 giây xuất hiện 1 lần. Khi bị dính đòn thì trong 3 phút 20 giây sẽ đông chết người chơi. Nếu người chơi bị đóng băng là trị liệu thì thông báo diệt đoàn luôn là vừa. Mọi người thử 5 lần, lần cuối đánh còn 60. Thì bị cường hóa làm hỗn loạn tiết tấu. Túc Mạc thấy vậy thì đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. May là trước đó bọn họ có xem qua kỹ năng của nó. Nếu không với tiết tấu ra chiêu khó chịu này thì chắc có lẽ bọn họ bị kẹt ở đây 3 tiếng giống như đội Đạp bước trên mây. Sắp 11 giờ, chờ đến khi mọi người quen với cơ chế kỹ năng và quỹ đạo hoạt động thì Túc Mạc đưa ra điều chỉnh lần 2. Gồng xiềng điểm danh trị liệu hoặc chủ tê thì mọi người dồn toàn lực đánh, nếu cùng lúc điểm danh 2 người thì ưu tiên bảo vệ chủ tê và trị liệu. Ngô Liêu hỏi, nếu cùng lúc điểm danh tăng và trị liệu thì sao? Túc Mạc nói, bảo vệ trị liệu, tôi sẽ đảm nhiệm vị trí phó tăng. Nếu điểm danh 2 trị liệu thì bảo vệ cá lặn, bỏ quả Sơn Cha. Gió mắt thấy thế bèn vỗ vai quả Sơn Cha. Quả Sơn Cha nói, em hiểu, hy sinh vì đội. Úc Chăn nhìn Túc Mạc, còn tuyết bay thì sao? cậu định xử lý thế nào? Túc Mạc hỏi, cậu có quan sát quỹ đạo hoạt động của tuyết bay không? Ánh sáng lóe lên muốn mù mắt em. Gió mát nói, cứ như ăn một họng tuyết vậy. Úc Chăn nói, quỹ đạo hoạt động của nó tương tự đạn bùn. Quỹ đạo hoạt động của tuyết bay và đạn bùn của Boss thứ nhất có điểm tương đồng, nhưng tốc độ sẽ chậm một chút. Quan trọng là kỹ năng này có hiệu ứng ánh sáng. Hiệu ứng ánh sáng tuyết bay vừa lóe lên là cả không gian trắng xóa. Cận Chiến muốn hoa cả mắt, đánh xa thì còn thấy rõ quỹ đạo, nhưng nó khó tránh hơn đạn bùn. Túc Mạc nói tóm tắt một cách ngắn gọn và đề ra một phương pháp. Cân nhắc vị trí đứng mà tôi đề xuất, mọi người dựa theo vị trí mà Túc Mạc đề nghị để triển khai, nhanh chóng mở ải lần nữa. Gió mát đứng phía trước gấu nhỏ, hai thích khách đứng trước và sau, còn bên chỗ đánh xa thì trận pháp sư, vô sư đứng sát tường, những người đứng sau bọn họ là trị liệu, Apple và Túc Mạc tự do đi vị. Là cậu sao, quả sơn cha số 14, cậu lén nhìn tôi. Điểm danh, Túc Mạc lập tức nói, bảo vệ trị liệu, hệ phái đánh xa tập trung hỏa lực, nhóm cận chiến nhanh chóng vọt lại, trong vòng 4 giây đánh tan đi bắp trên người quả sơn cha. Quay về vị trí, Túc Mạc bình tĩnh chỉ huy, về chỗ đứng ban đầu, đừng cử động, chỗ đứng trước sau thế này không thoải mái cho lắm, nó sẽ tạo thành trở ngại khi bọn họ sử dụng vũ khí. Gió mát vội vàng chạy về vị trí cũ, cúi đầu tránh đao của gấu nhỏ, con nửa người lại lao qua. Cậu ta vừa ngồi xổm xuống lập tức nghênh đón một đợt tuyết mới, bông tuyết bay đầy mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gấu nhỏ đứng sau gió mát cảm nhận được sự biến hóa, chỗ bọn họ đứng ban đầu không thấy rõ. Hóa ra tuyết bay này tung ra theo đường thẳng, mà tọa độ keo quái của cậu ta là do Momo chỉ định. Chỉ cần cậu ta đứng mãi ở đây giữ chặt Boss thì quỹ đạo của tuyết bay sẽ không xuất hiện sai lệch quá lớn. Lại nói về quỹ đạo tuyết bay. Đây là khoảng cách tối đa giữa hai người, nếu tăng lên ba người thì có thể sẽ dính đòn. Gấu nhỏ vô cùng kinh ngạc, triệu hoán sư mới thí nghiệm 5 lần mà đã nhìn ra được vấn đề này rồi sao? Đệt, chặn được rồi hả? Bao nhiêu người trúng đòn vậy? Gió mát, chấm dứt đau thương và mèo méo meo. Đứng gần thế mà chặn được à? Túc Mạc hiểu ra. Cận Chiến có thể thay đổi vị trí, sau 15 giây thì quay về chỗ cũ. Ngô Liêu đổi chỗ tiếp tục tấn công. Tuyệt lắm, vị trí giữa hai người vừa đủ, nếu nhiều hơn thì phải ăn hai đợt thương tổn. Hắn không khỏi giật mình, rốt cuộc triệu hoán sư này tinh tế bao nhiêu mới nhìn ra điều này. Khi mọi người còn đang làm quen kỹ năng của Boss thì cậu đã ghi nhớ vị trí, khoảng cách, trong nửa tiếng thí nghiệm ngắn ngủi mà có thể tìm ra phương pháp đánh tuyệt diệu như vậy. Từ lúc chỉ huy Boss thứ nhất, hắn đã biết tinh thần lực của triệu hoán sư rất cao, nhưng chỗ khó khi vượt ải đó là bắt người. Hóa giải được chỗ này thì việc vượt ải sẽ trở nên dễ dàng, hơn phân nửa là có chút kỹ xảo và may mắn. Nhưng Boss cô gái yếu đuối này thì không giống, độ khó của nó cao hơn Boss đầu tiên nhiều, chi tiết phải xử lý và thao tác cũng không cùng cấp bậc. Song triệu hoán sư vẫn có thể giữ bình tĩnh tìm chỗ đột phá, khoảng cách vị trí giữa người với người, quy luật và phạm vi của kỹ năng. Tuy đạp bước trên mây giỏi đó, nhưng năng lực phản ứng chắc chắn không nhanh bằng triệu hoán sư. Hắn chợt hiểu ra tại sao trở về chân ngã lại chọn trung đội với triệu hoán sư mà không phải đạp bước trên mây. Túc Mạc để ý quỹ đạo của tuyết bay lại bị lệch, cậu suy tư rồi nói. Mèo méo mèo thí nghiệm khoảng cách, cùng với y sư tiến về trước hai bước. Vô sư mèo méo mèo nghe vậy lập tức điều chỉnh vị trí. Ok, gái cá lặn theo sát tôi nhé, y sư cá lặn bám theo. Ok, mấy đợt tấn công được tiến hành có trật tự. Túc Mạc im lặng đếm giây. Lúc sắp tới 18 giây thì đột nhiên có biến. Là cậu sao? Gió mát đến chậm, cậu lén nhìn tôi. Những người khác vừa định di chuyển thì một giọng nói nghiêm nghị vang lên, bảo dừng lại. Đừng nhúc nhích, Túc Mạc lạnh lùng nói. Đỡ tuyết bay, bỏ gió mát. Một giây sau, tuyết bay ập tới, gió mát đứng phía trước dính đòn. Kết thúc 5 giây thì lập tức ngã ngược. Sau khi tuyết bay hết thì cá lặn tiến lên, thành công cứu gió mát. Gió mát. Làm em sợ muốn chết, lúc dính tuyết bay em bị dọa nhảy dựng cả lên. Nếu khi nãy những người khác tới cứu cậu ta thì với khoảng cách gần như vậy, hầu hết mọi người sẽ bị dính trạng thái đi bắc. Đã đến 11 giờ 10 phút, mọi người đánh xuống 70. Mà không gặp bất kỳ nguy hiểm đáng sợ nào. Ngay lúc này, Úc Chăn đột nhiên nhận được tin nhắn riêng, là đạp bước trên mây gửi. Anh tránh chiêu tuyết bay, tranh thủ click mở voi. Giọng của Đạp bước trên mây đầy nghiêm trọng. Các cậu cẩn thận, cô gái yếu đuối là hai boss. V, SOS, dài que A. Lưu ý các giải thích dưới đây dựa theo hiểu biết của editor. Có thể đúng hoặc sai. Nếu sai nhờ các bạn chỉnh lại cho đúng nhé. Giải thích sơ sơ màn một khúc bắt người. Game là một chương trình thông minh nghĩa là có lập trình này kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi boss gọi tên A, A đứng ở tọa độ X, Y, thì boss sẽ dựa trên tọa độ đó qua bắt. Nhưng khi A bước lên hai bước, X, 2, Y, và thả thú triệu hoán ra thay vào tọa độ X, Y, thì nó sẽ bắt thú triệu hoán. Khác với cách đánh ban đầu nha. Ban đầu là nguyên team cho A đứng ở tọa độ X, Y, cho B lên chắn trước mặt A, nghĩa là B sẽ đứng ở tọa độ X, 2, Y, thì nó sẽ bắt thằng B. Trong trường hợp chắn thế này thì có thiết lập không để thú triệu hoán thay thế được, vì mục tiêu nó nhắm vào người ở tọa độ X, Y, á, còn khúc kêu cận chiến không được di chuyển để tránh dính đòn nhiều hơn. Bồ nào chưa hiểu thì CMT bàn bạc nhớ. Giải thích sơ sơ màn thứ hai khúc khoảng cách rồi vị trí đứng các kiểu. Ở màn này, vị trí đứng sẽ là người trước người sau, nhưng giữa hai người sẽ có một khoảng cách vừa đủ để người trước chắn được cho người sau không dính đòn. Nếu có người thứ ba đứng phía sau nữa thì người đó sẽ dính đòn luôn nhé. Kiểu như một chắn một vậy đó, rồi đổi chỗ cho nhau. Vì tôi edit mà tôi còn lú nên mong giải thích này sẽ hữu ích cho mấy bồ, cách chương.